Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ngươi là cái thá gì? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng không biết Thẩm Quy suy nghĩ. Nếu không nhất định sẽ có mắng chửi người xúc động, nữ hoa bên kia đụng phải chút chuyện. Trong lòng một không cao hứng liền muốn cho chúng ta huynh đệ ghi lại một bút. Hiện tại ngươi còn tới, hợp lấy hai huynh đệ chúng ta liền là dùng để cõng nồi đúng không hả? Thẩm Quy trong lòng âm thầm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ghi lại một bút. Lập tức cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Bại lộ liền bại lộ đi, nghĩ thoáng điểm, sớm ngày bại lộ, chính mình liền thiếu đi giả một ngày cháu trai không phải. Mà liền tại Thẩm Quy cùng Huyền Quy hóa thân bí mật truyền âm giao lưu thời điểm, đám người bọn họ cũng khoảng cách yêu quốc đại quân càng ngày càng gần. Yêu quốc trong đại quân, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, đồng thời bay ra, nhưng là bọn hắn đã phát hiện Thẩm Quy một đoàn người hành tung. Về phần Phục Hy, lần này thảo phạt Bắc Câu Lô Châu, hắn nhưng là mượn cớ không đến. Trong cao không, lấy Thẩm Quy, Côn Bằng cầm đầu một đoàn người cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất xa xa tương đối. Đông Hoàng Thái Nhất, đã lâu không gặp, xa xa trông thấy Đông Hoàng Thái Nhất, Thẩm Quy trước tiên mở miệng nói, mặc dù lần trước đuổi giết hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất ác thi hóa thân, nhưng là bây giờ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bản thể, Thẩm Quy vẫn là một chút liền nhận ra được. Vừa nhìn thấy Thẩm Quy, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cảm giác trong lòng một cỗ ngọn lửa vô danh liền xông ra. Lần trước ác thi truy sát Thẩm Quy, hắn xem như bị Thẩm Quy buồn nôn đến. Rõ ràng hắn ác thi có chuẩn thánh sơ kỳ chiến lực, rõ ràng Thẩm Quy lúc ấy chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng là hết lần này tới lần khác Thẩm Quy tựa như cái rùa đen đồng dạng. Phi, không đúng, liền là cái rùa đen, để hắn không thể nào ngoạm ăn. Sửng sốt không có đánh vỡ cái kia sắc rùa đen, về sau nếu như không phải nữ hoa hiện thân, hắn đều không có ý tứ rút đi. Bởi vậy, hiện tại bản thể nhìn thấy Thẩm Quy, nguyên bản tâm tính coi như bình hòa Đông Hoàng Thái Nhất, tâm tình lập tức trở nên ác liệt. Hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói, chỉ là một giới bị bản hoàng ác thì truy sát chạy trối chết chó nhà có tang, cũng dám nói rằng yêu quân, nhanh chóng đầu hàng. Bản hoàng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách bản hoàng san bằng Bắc Câu Lô Châu. Nghe vậy, Thẩm Quy bên người Côn Bằng không khỏi nhìn Thẩm Quy một chút. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất ác thì truy sát Thẩm Quy sự tình, biết đến cũng liền mấy cái người trong cuộc, còn có nữ hoa. Côn Bằng cũng là thế mới biết, nguyên lai vị này yêu quân cùng đối diện Đông Hoàng Thái Nhất còn có như vậy khúc mắc. Mà nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Thẩm Quy thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Ta nói Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có phải hay không đối chạy trối chết cái từ này có cái gì hiểu lầm? Vẫn là ngươi cảm thấy, lần trước ngươi ác thi không thể đánh vỡ của ta phòng ngự, lần này ngươi bản thể liền có thể làm được. Thẩm Quy lời vừa nói ra, đừng bảo là người khác, Đế Tuấn cái thứ nhất quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất tiểu lão đệ. Chuyện gì xảy ra, cái này cùng ngươi nói với ta kịch bản không giống a? Trừ cái đó ra, không biết rõ tình hình Côn Bằng mấy người cũng là lộ ra mấy xóa bát quái thần sắc. Hiện tại Thẩm Quy cũng bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong. Lần trước gặp được Đông Hoàng Thái Nhất, tu vi đánh giá cũng liền đại la hậu kỳ tả hữu, mà Đông Hoàng Thái Nhất ác thi thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn thánh. Một cái chuẩn thánh không phá được một cái đại la kim tiên phòng ngự. Đón Đế Tuấn ánh mắt, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lập tức kéo xuống. Lần trước, bởi vì sĩ diện, vì lẽ đó Đông Hoàng Thái Nhất ác thi sau khi trở về, chỉ là cùng Đế Tuấn nói Thẩm Quy bị nữ oa xuất thủ cứu xuống. Nội dung cặn kẽ tuyệt, không nói chuyện. Không nghĩ tới, hôm nay Thẩm Quy trong này lại đem những này thọc đi ra. Đồ tranh đua miệng lưỡi. Bản hoàng ngược lại muốn xem hôm nay ngươi tại bản hoàng thủ hạ có thể kiên trì bao lâu. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn xuất thủ, nhưng mà Đế Tuấn nhưng là đưa tay cản lại hắn. Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu nhìn về phía Đế Tuấn, không biết Đế Tuấn tại sao phải ngăn lại hắn. Hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, Đế Tuấn không nói gì thêm, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là cố nén lui trở về. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù ai cũng không sợ, nhưng là duy chỉ có đối với mình người đại ca này, nhưng là vô cùng tin phục. Đế Tuấn đã không cho hắn xuất thủ, tự nhiên có hắn lý do. Cản lại Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn tiến lên một bước, đầu tiên đối Côn Bằng hô: "Yêu sư, Tử Tiêu cung từ biệt, nhưng là đã lâu không gặp." Côn Bằng chỉ là không mặn không nhạt, "Ừ," một tiếng. Hiển nhiên không có phản ứng Đế Tuấn ý tứ. Thấy thế, Đế Tuấn cũng không có tức giận, biểu hiện ra thân là yêu quốc chi chủ vô cùng tốt hàm dưỡng. Hắn nhìn về phía Thẩm Quy, nói, chắc hẳn vị này liền là những năm gần đây thanh danh vang dội yêu quân đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đế Tuấn khách khí như vậy, Thẩm Quy cũng liền khiêm tốn mấy phần, cũng không phải cái gì đại danh, nhiều lắm là so cái gì yêu đế Đông Hoàng nghe êm tai một điểm. Ngươi nhìn một cái lời nói này, nhiều khiêm tốn đến Đông Hoàng Thái Nhất nghe muốn chém người, Đế Tuấn nghe muốn rơi lệ, liền Côn Bằng, Yêu Nguyệt mấy người nghe cũng im lặng ngưng nghẹn. Bất quá muốn chém người Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là bị Đế Tuấn ngăn lại. Chỉ là, mặc dù chịu đựng không có động thủ, nhưng là Đế Tuấn nụ cười trên mặt cũng là phai nhạt mấy phần. Nếu là yêu quân ở trước mặt, có mấy lời chấm cũng liền nói thẳng. Đông Vương Công không biết số trời, cùng tại yêu quốc tranh chấp, kết quả yêu quân cũng đã thấy được. Chấm biết yêu quân dựa vào đặt chân hồng hoang chính là cái gì. Nhưng là không chút khách khí nói, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước mặt, chưa thành thánh, đều là run rế. Chấm thành tâm mời yêu quân gia nhập tại yêu quốc. Nếu như yêu quân đáp ứng, chấm có thể hứa hẹn yêu quân vẫn mặc cho yêu quân vị trí. Đế Tuấn lời nói rất dễ nghe, nhưng mà Thẩm Quy chỉ là thản nhiên nói, hứa ta yêu quân vị trí. Yêu đế thật hào phóng, chỉ là ta cái này yêu quân vị trí, lúc nào cần yêu đế hứa ta rồi? Ta đứng ở chỗ này, ta chính là Bắc Câu Lô Châu yêu quân, sao lại cần người khác hứa ta? Về phần kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền Vạn Tiên trận cũng không phá được, cuối cùng náo cái hai trận cùng phá. Ta cảm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận không gì hơn cái này. Bị Thẩm Quy nhiều lần đánh mặt, Đế Tuấn đã không cười được. Hắn nhìn xem Thẩm Quy, thản nhiên nói, chấm thành tâm cùng yêu quân trò chuyện với nhau. Yêu quân chớ có không biết điều. Nếu như không phải sợ cùng vị kia giao thủ đập nát chấm Bắc Câu Lô Châu, chấm căn bản sẽ không cùng yêu quân nói nhiều như vậy. Huống hồ, Bắc Câu Lô Châu chỉ sợ không phải yêu quân nói cái gì chính là cái đó đi. Yêu quân tốt nhất vẫn là để vị kia tự mình cùng chấm trò chuyện với nhau cho thỏa đáng. Trong giọng nói, Đế Tuấn đã mang tới mấy phần khinh miệt. Nói cho cùng, hắn căn bản không có đem chỉ là một cái đại la kim tiên để vào mắt. Hắn chân chính quan tâm vẫn là đứng tại Thẩm Quy người sau lưng. Mà nghe được Đế Tuấn nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Quy. Theo bọn hắn nghĩ, sự tình đến trình độ này, Bắc Câu Lô Châu phía dưới vị kia cũng nên ra mặt. Thẩm Quy cười, hắn nhìn xem Đế Tuấn, nói, đây là của ta Bắc Câu Lô Châu. Dừng một chút, Thẩm Quy tiếp tục nói, đơn thuần mặt chữ ý tứ. Đây là của ta Bắc Câu Lô Châu. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói Bắc Câu Lô Châu ta nói không tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,